Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 687, chương 688. Thời đại nghênh đón kết thúc. Cái gì? Luân hồi người thiết kế. Đông Hoàng Nhân Tổ, như là bình tĩnh nước hồ sư nhập một khỏa thiên thạch. Kích thích sóng to gió lớn. Đám người nhao nhao biến sắc. Luân hồi là có nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước sáng lập. Nhưng đưa ra luân hồi sáng lập chính là Thái Thượng Lão Quân. Đông Hoàng Nhân Tổ mở miệng, nói ra một cây tổ tiên nhiều đời về trước tân mật. Chấp niệm xuất thế, hết thảy không cách nào cải biến. Đối với phạm sai lầm đã không có cần thiết giấu giếm. Vương Bình, lão già điên bọn người kinh ngạc, rung động trong lòng. Nguyên lai tưởng rằng Thái Thượng Lão Quân chỉ là cùng nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước nhận biết, chưa từng nghĩ hắn cùng nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước còn có như thế một tầng kinh thiên quan hệ. Lập tức Vương Bình ánh mắt khoáng đạt, lấp lóe hừng hực quang mang. Không chỉ là hắn, những người khác cũng là như thế, nhao nhao dấy lên ánh sáng hy vọng. Thái Thượng Lão Quân thân là luân hồi người thiết kế, mà chấp niệm lại là luân hồi sản phẩm, có lẽ hắn thật có cái gì đối phó chấp niệm biện pháp cũng không nhất định. Tìm Thái Thượng Lão Quân, nhất định phải tìm tới Thái Thượng Lão Quân. Thần Cơ Tử lời nói chém đinh chặt sắt, có không thể nghi ngờ kiên định. Thế nhưng là đi đâu đi tìm Thái Thượng Lão Quân? Thái Thượng Lão Quân xuất quỷ nhập thần, cổ lão âm khí bộc phát lớn như vậy, tìm một người cùng mò kim đáy biển không có khác nhau. Có người thở dài, một mặt uể oải, cũng không phải là tất cả mọi người giống như cái này người ai thán. Có riêng lẻ vài người tựa hồ nghĩ tới điều gì, đồng loạt hướng Vận Vương nhìn sang. Vận Vương là Thái Thượng Lão Quân dạy nên, có lẽ nàng biết rõ Thái Thượng Lão Quân chỗ, cảm thụ ánh mắt mọi người. Vương khẽ mở mồm miệng, Thái Thượng Lão Quân hành tung lơ lửng không cố định, bất quá ta biết rõ hắn mấy cái thường đi địa phương. Ta có thể mặc các ngươi đi qua tìm xem. Thần Cơ Tử nghe vậy, sắc mặt đại hỉ, chuyện này không nên chậm trễ, hiện tại liền lên đường đi. Ngươi đem mấy cái nơi đánh dấu một cái, nhóm chúng ta chia ra hành động. Chấp niệm sắp xuất hiện, hết thảy lửa xém lông mày. Dung không được chậm trễ, hiện tại đám người kia là tại cùng thời gian thi chảy. Các ngươi đi tìm Thái Thượng Lão Quân, ta liền không cùng các ngươi đi. Ta dự định đi một chuyến Vô Khảm Vực Hải. Vương Bình không có ý định đồng hành, tâm tâm niệm niệm lấy Vô Khảm Vực Hải. Đến Trấn Ngục Chi Địa trước, Vương Bình rất để ý trước đây Minh Hà đầu nguồn cùng tới gần Vô Khảm Vực Hải thời điểm. Kia cổ cảm giác quen thuộc sinh ra, trong cõi u minh hắn có gan cảm giác quen thuộc cùng luân hồi có quan hệ, hơn cùng hệ thống có quan hệ. Hắn muốn tra rõ ràng cảm giác quen thuộc, hệ thống là Vương Bình lớn nhất át chủ bài, cũng là hắn tăng thực lực lên mấu chốt. Nếu như cảm giác quen thuộc thật cùng hệ thống có quan hệ, có lẽ hắn có thể từ đó tìm ra hệ thống nhanh chóng nhường hắn thành tựu nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước biện pháp. Vương Bình rất là rõ ràng, chấp niệm cường đại, lấy hắn đỉnh cao nhất thực lực không đối phó được. Nhưng nếu như thành tựu nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước, dù là giết không chết chấp niệm, cũng có ngăn cản thực lực, có biện pháp bảo vệ mình quan tâm người. Lão già điên kinh ngạc xuống, Vô Khảm Vực Hải, Vương Bình ngươi là? Vương Bình giống như biết rõ lão già điên muốn nói gì, gật đầu, trước tiên mở miệng, ta muốn đi tìm luân hồi, không thể đem hy vọng cái ký thác tại Thái Thượng Lão Quân. Ta muốn từ phương diện khác tìm xem có thể hay không tìm tới phong ấn hoặc là giết chết chấp niệm biện pháp. Tốt vuốt sợi dâu. Thần Cơ Tử ngạch thủ, Vương Bình tiểu hữu nói không tệ, nhóm chúng ta không thể tại trên một thân cây treo cổ. Suy nghĩ nhiều nghĩ biện pháp, hành động đi, làm một chút tự mình đủ khả năng sự tình, không có quá nhiều do dự. Lão già điên, thần cơ tử, chiến vương đẳng một đám đỉnh cao nhất, bao quát sắp chết, chủ nhóm ở bên trong. Hai người bọn họ là một tổ, hướng phía vận vương Tiêu Ký Thái Thượng Lão Quân có khả năng ở địa phương tiến lên. Đến mức những người khác, thực lực bọn hắn không đủ, nhưng cũng tại làm lấy tự mình đủ khả năng sự tình. Chuẩn bị sơ tán cổ lão âm khí bộc phát đứng tại phe nhân loại quỷ quái đến thế giới loài người. Hiện tại kinh khủng âm khí lan tràn cổ lão âm khí bộc phát địa. Mặc dù không biết rõ tương lai có thể hay không tác động đến thế giới loài người, nhưng là tối thiểu hiện tại thế giới loài người an toàn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.